Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, ba trưởng. Hạ, Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co lên, trên người còn sót lại nguyên lực vận chuyển. Hiển nhiên cũng dự định tiến hành cái này đánh cược lần cuối. Mà trên quảng trường mọi người cũng đều trợn to hai mắt, không ít người đều là tại âm thầm vì Phùng Diễm lo lắng. Dù sao, vừa rồi cái kia đệ nhất trưởng cùng trưởng thứ hai, mặc dù đều có hủy thiên diệt địa chỉ có thể vậy cũng là thiên lăng lưu lại dư lực. Trưởng thứ hai đã là nhường Phùng Diễm như vậy thê thảm. Cái kia toàn lực ứng phó đệ tam trưởng, có thể cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Nói không chừng, Phùng Diễm phải bỏ mạng ở cuối cùng này một trưởng hạ. Trong hư không, mênh mông bàng bạc nguyên lực đột ngột từ thiên lăng trong cơ thể bung ra, hình thành một cổ khó tin nguyên lực tràng. Chỉ riêng cổ này tinh thuần hùng hậu nguyên lực, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi không thôi. Không cảnh đỉnh phong cường giả thực lực, cũng là vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên từ thiên lăng trong miệng phát sinh. Tại đây chân trời nhưng là phảng phất như sấm sét nổ vang. Theo sát mọi người chính là nhìn thấy, thiên lăng trên bàn tay, nguyên lực màu xanh phun trào dựng lên, hình thành tầng một thật dày thanh sắc tinh thể. Cái này thanh sắc tinh thể bên trên truyền ra một cổ rất nặng chi khí. Thật là vẻn vẹn một hồi, cổ này rất nặng chi khí chính là hóa thành một cổ kinh người khí tức hủy diệt. Theo lấy thiên lăng bàn tay bỗng nhiên lật xuống, bay thẳng đến Phùng Diễm một trưởng ấn đi. Lấp kín từ tinh thuần nguyên lực biến ảo mà đến thanh sắc tinh thể vách tường chính là trong nháy mắt trong hư không xuất hiện, để cho người ta hít thở không thông uy nghiêm từ tinh thể trên vách tường tản ra, trực áp tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không thở nổi. Mà xem như tinh thể này vách tường mục tiêu, Phùng Diễm tức thì bị áp chế tâm thần sắp nứt. Nhưng cuối cùng, Phùng Diễm trên mặt cũng không có lộ ra chút nào e ngại chi sắc. Vẻ điên cuồng dần dần hiện lên Phùng Diễm trên khuôn mặt. Cho tới bây giờ cục diện như vậy, Phùng Diễm rất rõ ràng bản thân phải làm gì. Một vị sợ hãi tránh né căn bản là không có cách giải quyết trước mắt cái này trận tinh thể vách tường, chỉ có được ăn cả ngã về không dũng cảm tiến tới. Ngược lại còn có thể tranh thủ được một đường sinh cơ kia. Chiến, một tiếng quát lớn, hóa thành tiếng sấm, cuồn cuộn truyền bá ra. Phùng Diễm mắt lộ ra điên cuồng, còn sót lại nguyên lực điên cuồng vận chuyển phía dưới. Cái kia đã sớm bị tiên huyết nơi bao bọc thân thể, chính là không chút do dự bạo trùng dựng lên, kinh người lệ khí truyền bá ra, càng là kẹp theo một cổ đến chết cũng không đổi chi ý. Tại quảng trường trong mắt mọi người chỉ thấy được cái kia bị kim sắc quang mang cùng ngập trời ma khí bao phủ ma thần, hướng phía cái kia hủy thiên diệt địa tinh thể vách tường vọt mạnh đi qua. Cả hai trong hư không không ngừng tiếp cận, rất nhanh chính là lẫn nhau đụng vào nhau. Thình thịch, cái này một sát na, hai cỗ cường đại lực lượng, chính là tựa như yên lặng kiềm nén vạn năm lâu dài núi lửa, bỗng nhiên bộc phát ra, phóng lên cao tột cùng, chính là cuộn sạch hư không vô tận. Không gian xung quanh đều là trong nháy mắt đổ nát vỡ vụn. Cái kia vô tận kình phong cuộn sạch mở ra, đem quảng trường mọi người thổi bay một mảnh. Đơn giản trên quảng trường cường giả mọi người, ngược lại là cũng không có tạo thành thương vong gì. Nhưng mà, quảng trường cũng đã là một bộ tận thế tràng cảnh. Cái kia lúc trước tiến hành vòng thứ nhất đào thải 10 tòa lôi đài, lúc này đúng là toàn bộ bị bàng bạc nguyên lực cuộn sạch, do đó biến mất không thấy gì nữa. Giữa quảng trường, cái kia tản ra khí tức hủy diệt thanh sắc tinh thể vách tường hung hăng phát trên mặt đất, tinh thuần nguyên lực hướng kia mặt đất tùy ý tung hoành xé rách. Một màn này, nhường mọi người tại đây thấy, đều là nhịn không được có chút tê dại ra đầu. Như vậy bàng bạc tinh thuần nguyên lực xé rách đứng lên, cái kia tại tinh thể dưới vách tường bên Phùng Diễm, đến tột cùng còn có thể hay không còn sống sót. Thanh sắc tinh thể vách tường chính là ngày đó lăng toàn lực thi triển mà ra, ẩn chứa nguyên lực mênh mông tột cùng, nhưng không ngừng xé rách áp bách đứng lên. tóm lại có tiêu tán thời điểm, làm tinh thể kia vách tường ở giữa nguyên lực triệt để tiêu hao hết. Lộ ra cái kia một mảnh sớm đã trở thành phế tích mặt đất lúc. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn về phía khối kia phế tích, đập vào mắt chỗ, chính là tồn tại một khối ước chừng vượt lên trước 10 thước sâu thật lớn lõm xuống. Lõm xuống bên trong, toái thạch khắp nơi trên đất, toái thạch thượng còn mơ hồ có thể thấy được vết máu. Mà ở cái kia lõm xuống trung ương, một khối thật lớn toái thạch phía dưới, một gã bị tiên huyết bao phủ thân ảnh chậm rãi hiện lên tầm mắt mọi người ở giữa. Đạo thân ảnh này, khí tức uể oải tột cùng, hai cái tay cánh tay đều đã vặn vẹo, trên người càng là tồn tại vượt lên trước hơn 10 đạo cao thấp khác biệt vết thương. Không ngừng tồn tại nóng hổi máu tươi từ hắn vết thương bên trong chảy ra đến. Thảm trọng như vậy thương thế, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm chết không được có thể chết lại. Thật là đạo thân ảnh này, khí tức đã tồn tại, lại tại hắn trên khuôn mặt, còn toát ra lau một cái thắng lợi nụ cười. Ánh mắt của hắn thanh minh, ẩn chứa kinh hỉ cùng hưng phấn. Cái này đệ tam trưởng, hắn mặc dù trả giá không gì sánh được giá thảm trọng. Nhưng, tóm lại là kế tiếp, hắn còn chưa có chết. Lại có thể tại loại này cường đại công kích hạ còn sống sót. Cái này Nham Phong, thực sự là lợi hại. Trên quảng trường, từng đạo nghị luận tiếng ồn ào từ các ngõ ngách ở giữa vang lên. Những nghị luận này tiếng ồn ào bên trong, khó tránh khỏi đều có một ít khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc. Cường đại như vậy công kích, ở đây không có bất kỳ người nào có nắm chắc có thể sống. Thật là phùng diễm, nhưng là thật tại còn sống sót. Chỉ riêng phần thực lực này, tất cả mọi người tại chỗ liền đều tự vấn. Vô pháp cùng người sau so sánh, cho dù là Điền Thạc, Đao Ngân, Thượng Quan Huyên, Thương Lãng các loại, chờ, cực kỳ thu được danh ngạch những thiên tài, cũng đều là âm thầm lắc đầu. Tự vấn, nếu như đổi lại bọn họ tại một trường kia xuống, có thể còn sống hạ xuống có khả năng sợ là không lớn. Mà cái kia Thượng Quan Nguyệt, Âu Dương Tiêu các loại, chờ, cùng Phùng Diễm có quan hệ giao tình người. Nhìn thấy Phùng Diễm khí tức còn ở, cũng đều là nhẹ nhõm thở nhẹ, trên mặt lộ ra kinh hỉ, lại vẫn còn sống. Thiên Lăng nhận thấy được lõm xuống trung ương đạo thân ảnh kia thượng còn sót, lại khí tức, sắc mặt cũng là biến hóa mấy lần, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn một chút bên cạnh cái kia thanh niên nam tử liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia thanh niên nam tử cắn chặt răng, chân mày co rút nhanh, có thể vẻn vẹn một hồi, nhưng cũng thư giãn ra, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Hiển nhiên, Phùng Diễm tất nhiên có thể tiếp được Thiên Lăng ba trường. Như vậy bọn hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại đi tìm Phùng Diễm phiền phức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.